Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 897, C897, chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, nhớ đến những chuyện Liễu thị đã từng làm, thật sự có chém ả ta ngàn đao cũng không qua nả ta gian xảo thủ đoạn, tỉ mỉ dựng lên nhiều âm mưu như vậy mà còn dám hận công chúa. Trên đời này sao lại có kẻ không biết xấu hổ đến thế chứ? Ngọc Nhiên tức giận nói. Rõ ràng ả ta còn đáng giận hơn Hương Phiến. Hương Phiến còn phải chịu kết cục kia. Thế mà bây giờ tướng quân lại chỉ đuổi ả ta đi. Theo nô tỳ thấy thì cho dù có bán ả ta vào Minh Nguyệt lâu hay là đưa ả ta đến bầu bạn với ca ca của mình thì cũng không hề oan một chút nào. Đây có lẽ là lần cuối cùng Tần Như Lương thương xót Liễu Mi Vũ. Đó là việc của họ, ta không quan tâm. Sau sự việc này, Tần Như Lương đã tuyên bố ở trong phủ tướng quân rằng Liễu Mi Vũ sẽ không còn là nhị phu nhân của phủ tướng quân nữa. Hắn ta không công khai bỏ nàng ta trước mặt công chúng đã là rất thương xót nàng ta rồi. Vì Liễu Mi Vũ đã không còn là nhị phu nhân nữa nên nàng ta phải rời khỏi phủ tướng quân. Chỉ có điều nàng ta vẫn còn lưu luyến cuộc sống ở nơi này, vẫn còn có chút ảo tưởng đối với Tần Như Lương. Ảo tưởng hắn ta sẽ hối hận, ảo tưởng hắn ta sẽ hồi tâm chuyển ý. Liễu Mi Vũ không muốn rời khỏi phủ Dung Uyển, nhưng nàng ta đã không còn khóc lớn như trước nữa. Khi quản gia mang người tới yêu cầu Liễu Mi Vũ rời đi, nàng ta đột nhiên cầm dao găm đặt lên cổ mình rồi nói. Nếu các ngươi muốn đuổi ta đi thì ta sẽ chết ở đây. Quản gia không muốn gây ra tai nạn chết người cho nên cũng không thể tiếp tục làm căng. Quản gia đã không thể làm căng, cho nên đành phải đến xin chỉ thị của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt thản nhiên nói. Nếu nàng ta muốn ở lại thì cứ để nàng ta ở lại thêm vài ngày. Đợi đến ngày Liễu Thiên Hạc bị hành hình thì nàng ta chắc chắn sẽ ra ngoài thôi. Rất nhanh đã đến ngày Liễu Thiên Hạc bị hành hình. Có rất nhiều dân chúng đã đến xem từ sáng sớm. Nghe nói hôm nay sẽ xử tử một phạm nhân theo địch phản quốc. Hắn ta đã làm hại vô số binh sĩ đại sở phải chết trên chiến trường. Khi nhắc đến hắn ta thì dân chúng đều nghiến răng nghiến lợi căm thù. Những binh sĩ đại sở chết trên chiến trường đều từ những gia đình ở đây mà ra. Lúc trước bọn họ tiễn binh sĩ xuất chinh, cuối cùng lại không đợi được ngày trở về, làm sao bọn họ có thể không cảm thấy bi phẫn thống khổ cho được. Bây giờ đã bắt được tên tội phạm phản nghịch, dân chúng đều đem sự phẫn nộ cùng thống khổ của mình trút lên người hắn ta. Vì vậy khi Liễu Thiên Hạc bị xe tù trở ra phố, dân chúng trên đường oán hận ngút trời. Tất cả đều ném rau thối trứng thối lên đầu Liễu Thiên Hạc. Trên đường hắn ta bị trở đi còn bị vô số dân chúng mắng chửi. Nếu không nhờ các binh sĩ hai bên duy trì trật tự thì e rằng những người này đã nhảy lên xé xác Liễu Thiên Hạc ngay tại chỗ rồi. Tần Như Lương hôm nay là chủ thẩm, hắn ta cưỡi ngựa đi đầu. Ngoài ra còn có hai phó thẩm, Hạ Phóng chính là phó thẩm thứ nhất. Sáng hôm nay, Thẩm Nguyệt dậy rất sớm. Ngọc Nhiên và Thôi Thị thu xếp rửa mặt sau đó dùng điểm tâm. Cách chương.